Chương 149, Điều giáo đại sư Đạt Phổ Ennis. Canh hai cầu toàn đạt, mọ dẹt, đáng ghét ta ta làm ra chuyện như vậy, nào còn có mặt mũi sống tiếp ta ta hiện tại liền muốn tự sát tạ tội lấy tạ phụ vương ơn, vân vân các loại ngươi chính là loại này phải chết tính nôn nóng á nếu như ta nói, trong bầy cao y củ ổ y cu nở dê người mới chính là ngươi một cái thế giới khác phụ vương, nàng nguyện ý thừa nhận ngươi, ngươi nguyện ý đi gặp một lần nàng sao mọ dẹt. Cái gì lại có loại sự tình này ta đương nhiên muốn đi a mạo cờ kê là tới từ ở cái thế giới. Kia, ta đều muốn đích thân hướng phụ vương thỉnh tội làm sử dụng ẩn cho nàng thẻ xuyên Việt sau. Mò dẹt ngay lập tức liền gặp được một cái hoàn toàn khác nhau phụ vương nàng sững sờ mà nhìn trước mắt cái này tay cầm đại thương, mang mũ giáp, ăn mặc màu đen nhánh toàn thân giáp nữ kỵ sĩ, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Chuyện này không phải là phụ vương của ta chiều cao của nàng. Hình thể đều không đúng còn có nàng hung cái này một tờ dừng túi đầu nhìn mình một chút miễn cưỡng so sân bay mạnh mẽ. Một chút hình thể, trên mặt nhất thời nổi lên một mảnh đỏ ửng. Phụ vương chắc là giống như ta đấy cái này bỏ sữa này mới không phải phụ vương của ta cái này mười. Trước mắt nàng nữ kỵ sĩ phát ra một tiếng thở dài, hái lấy mũ giáp của chính mình. Nhìn thấy cái đó mặt mũi quen thuộc, nước mắt của một tờ dừng lập tức tràn mi ma ra nàng không thể kiềm được. Thoáng cái nào tới nữ kỵ sĩ trong ngực, kêu khóc nói, phụ vương quả nhiên là ngươi thật có lỗi ta thật sự thật có lỗi ta khi đó bị lời của mẫu hậu hoàn toàn che mắt không tất cả đều là lỗi của ta ngươi đánh ta mắng ta đi chính là giết ta ta cũng cam tâm tình nguyện nữ kỵ sĩ hoặc có lẽ là hát thương ngô cờ ôn nhu vớt ve đầu của mọt tờ dừng, thấp giọng nói, chuyện phát sinh năm đó, chủ yếu là mọt găng xối dục, lại cộng thêm ngươi bởi vì tốc độ trưởng thành quá nhanh, tâm trí không thành thục. Cho nên mới bị nàng lừa, ta cũng không trách ngươi bên trong cơ thể ngươi xác thực chảy máu của ta, cho nên mọ dẹt, ngươi chính là con của ta nghe thấy phụ vương đối với mình thừa nhận, mọ tờ dừng càng thêm cảm động, hai người thật lâu ôm ở chung một chỗ, từ đầu đến cuối không có tách ra. Hô, hiện tại chắc là cảm động lòng người cha con mẹ con quên hết ân oán trước kia nội dung cốt truyện đi. A không có nghĩ tới cái này ác nhân khắp nơi chặt gờ giúp còn có thể làm ra loại việc thiện này. Nói không chừng lần này đều có thể cho ta tích một chút âm đức đây nghĩ đến cuối cùng, vẫn đều nở nụ cười. Bởi vì là vì trung hòa trong cơ thể thần tính mà chủ động tiếp nhận chén thánh nguyên rủa, cho nên hắc thương nô cờ trận doanh vẫn là trật tự, thiện, cùng vua ta là giống nhau. Nhưng là, mà cờ kê là thánh thương vẫn là bùn đen, đều trước sau cường hóa nàng không phải người cùng lãnh khốc vô tình một mặt, cho nên đối với hắc thương nô cờ mà nói, trong lòng nàng thiện. Cùng người bình thường, cái gọi là thiện, chỉ sợ không phải chuyện gì xảy ra. Hiện tại thực lực của quần viên càng ngày càng cường đại, không bao lâu nữa, chúng ta cũng có thể làm một chút chuyện càng to lớn rồi. Tỷ như hoàn toàn chinh phục một cái thế giới nào đó ngay ta ý ẩn cảm xúc phập phồng, đồng nhiên nghe thấy tiếng cửa chính biệt thự mở ra, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Đạc Phổ Ennis tan việc trở về tới rồi. A a a mệt chết á hôm nay lâm lúc tan việc lại xuất hiện mụ tản tập kích khiến cho cuối cùng không thể không làm thêm giờ về điểm kia tiền làm thêm giờ đối với ta mà nói có ý nghĩa gì a Đạc Phổ Ennis vừa tiến đến liền lớn tiếng oán trách, vẫn vốn là nghĩ cười một cái liền không để ý tới nàng, nhưng là mắt sáng lên, đã nhìn thấy phía sau nàng lại theo vào tới một nữ nhân, chính là bố lạ gì tiểu tỷ tỷ nhìn thấy vẫn nhìn chăm chú vào bố lạ gì, Đạc Phổ Ennis ăn một chút cười nói. Nhà đầu này mấy ngày, nay đều ở trong nhà trọ quản lý cục, hôm nay là cuối tuần, ta chỉ muốn mang nàng trở về cho ngươi nếm thử một chút. Mấy ngày không thấy nàng, có phải hay không là lại thêm mấy phần cảm giác mới mẽ nhìn lấy bộ lạ gì túi đầu xuống một câu nói đều không nói, nhưng là lỗ tai đều biến đến đỏ bừng bộ dáng, vẫn quay đầu nhìn lấy Đạc Phổ Ennis lắc đầu không nói. Hiện tại hắn thật ra thì căn bản là không có đụng Đạc Phổ Ennis. Nhưng là không biết rõ chuyện gì xảy ra, nàng dường như phi thường hưởng thụ cùng chính mình cùng nhau khi phụ bộ lạ gì thật không biết đây là một loại tâm lý gì có lúc ẩn có lúc cùng bộ lạ gì chơi đến hứng thú đi lên, cũng muốn dứt khoát đem Đạc Phổ Ennis cũng cho giải quyết tại chỗ rồi, nhưng khi nhìn bộ dáng vô cùng hưng phấn của nàng, lại cảm thấy rất không thoải mái cho nên, hai người bọn họ vẫn duy trì loại quan hệ quỷ dị này. Nhìn thấy bộ lạ gì mặc dù ngượng ngùng, lại căn bản không có ý rời đi. Vẫn đều không thể không than thở, Đạc Phổ Ennis thật là một cái trời sinh điều giáo đại sư, dường như một cách tự nhiên liền biết như thế nào chậm rãi tiêu phí nữ nhân phản kháng ý chí, sau đó lợi dụng trong bọn họ tâm nhược điểm tới khống chế các nàng. Chờ một chút, nàng đã có thiên phú như vậy, tại sao không đem đoạn đạ cũng giao cho nàng? Nếu như có bộ lạ gì rút, nàng hẳn là rất dễ dàng có thể hoàn thành đoạn đạ mới đối. Với cứ như vậy, còn lại cao y củ ồ y cu nở dê rộ ở, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Suy nghĩ một chút, vẫn cũng không khỏi lắc đầu bật cười. Làm đến bây giờ, Đạc Phổ Ennis lại mơ hồ có trở thành đại tổng quản hậu cung hắn mùi vị sau khi hiểu rõ. Vẫn cất giọng nói với bố là gì, Lô nạ, hiện tại ngươi đã biết rồi, ngươi chính là phần tử kinh khủng mụ tản chứ danh con gái của mạ nệ tổ đi. Nghe thấy vẫn những lời này, Lô nạ cả người run lên, đầu buông xuống đến thấp hơn rồi. Nếu như nói hiện tại nhất lệnh người nước Mỹ sợ hãi mù tạn, không nghi ngờ chút nào chính là cái đó thực nhân thiếu nữ. Nhưng nhất làm bọn hắn thống hận, chính là phá hủy tượng nữ thần tự do Mạ Nệ Tổ hơn nữa. Trước đó, Mạ Nệ Tổ cũng đã làm không ít sự kiện kinh thế hai tục, cho nên hắn mới có thể được gọi là phần tử kinh khủng được biết hết thệ các thứ này lô nạ. Tại xấu hổ đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác có tội nàng sở dĩ nguyện ý tại mù tản tiểu đội đi săn trong công tác. Cố gắng vì phụ thân chuộc tội cũng là một trong những nguyên nhân. Vân tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không biết, Mạ Nệ Tổ còn có một đôi con gái, cũng chính là ngươi còn có hai cái ca ca tỷ tỷ. Thấy Lô Nạ kinh ngạc ngẩng đầu tới, Vân cười nói, ta dùng một loại phương pháp nào đó, khống chế đầu óc của bọn hắn, để cho bọn họ trở thành nô lệ của ta. Ngươi biết tại sao không? Lô Nạ nuốt nước miếng một cái, nàng mặc dù biết trước mắt người thanh niên này nắm giữ thực lực cường đại cùng khủng bố bối cảnh, nhưng là biết được đối phương lại còn nắm giữ loại này tẩy não năng lực, vẫn để cho nàng sợ hãi vô cùng. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi tỷ tỷ kia năng lực biến đến dị, vô cùng nguy hiểm, một khi bùng nổ, thậm chí khả năng uy hiếp được toàn bộ nhân loại. Thấy trong mắt Lô Nạ bỗng nhiên bắn ra vẻ sợ hãi, dường như liên nghĩ tới vật gì đáng sợ. Vân một bên âm thầm gật đầu, một bên chậm rãi nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, giúp ta thuyết phục tỷ tỷ của ngươi thần phục với ta. Như vậy, ta mới có thể cởi ra nàng khống chế, nếu không, nàng chỉ có thể vĩnh viễn giống như cái xác chết biết đi một dạng sống tiếp. Ngươi nguyện ý không? Lộ nạ cả người đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Qua hơn một phút đồng hồ, nàng mới dùng khô khốc âm thanh trả lời, ta nguyện ý.